Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2007. Hôm nay là ngày giải chế an cư của chư tăng ở nơi đây. Và trong cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thì một năm có hai mùa an cư, có thể tùy theo cái điều kiện của từng địa vực mà tổ chức an cư khác nhau. Có nơi thì tổ chức an cư vào mùa mưa, tức là từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, gọi là kiết hạ an cư. Có nơi thì lại tổ chức an cư vào mùa đông, tức là vào đầu mùa đông cho tới cuối mùa đông của âm lịch. Âm lịch tức là lịch số được tính theo vùng Đông Nam Á, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Và nếu tính theo lịch số của phương Tây thì an cư kiết đông sẽ kết thúc vào tháng Giêng như hôm nay các vị biết. Tuy là hai cái quy định an cư về kiết hạ và kiết đông của truyền thống Phật giáo phương Bắc, nó có khác nhau về cái mùa an cư, nhưng mà cái nội dung sinh hoạt trong 3 tháng an cư thì rất giống nhau. Rồi cái truyền thống an cư của Phật giáo Nam Phương, của các sư Nam Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan v.v. thì họ lại an cư vào rằm tháng 5 cho tới rằm tháng 8. Và dù hai truyền thống Nam Phương Phật giáo và Bắc Phương Phật giáo nó có khác biệt ít nhiều về cái sinh hoạt tu học và nghi lễ, nhưng mà có điều đặc biệt nó giống nhau, đó là sau mỗi một mùa an cư của chư tăng là các Phật tử tập trung, có khi vật thực, có khi y áo, có khi thuốc men để cúng dường. Và ngày đó rất là vui, được gọi là ngày hội. Phật giáo Bắc truyền thì tổ chức cái ngày giải chế an cư vào ngày rằm tháng 7, tất nhiên là vui rồi. Đó là tập trung của nhiều ngày lễ cùng trong một cái ngày giải chế an cư. Đó là ngày tri ân bố mẹ, ngày cầu siêu cho những người thân đã mất, ngày cúng cô hồn, ngày lễ bông hồng cài áo và ngày giải chế an cư. Phật giáo Nam truyền, thưa đại chúng, là ngày giải chế an cư cũng rất là vui. Thường thường Phật tử Nam Tông họ tập trung cái ngày ấy để may những cái chiếc y cho quý thầy. Và họ làm thế nào? Họ cắt, họ may trong một ngày bao nhiêu cái mảnh y vàng để cúng dường cho quý thầy. Và có khi là vua chúa của triều đình Thái Lan hiện tại, các bà công chúa, các bà hoàng phi, họ cũng noi theo cái truyền thống cũ, họ đảnh lễ các sư xin được phép cúng dường một chiếc y nhân ngày lễ an cư. Thế là các vị họ tập trung lại, họ cắt, họ khâu, và quý nhất là những chiếc y được may bằng tay. Tất nhiên cái điều này nó mang đến cái đẹp đẽ thứ nhất, đó là cái tinh thần hòa ái của Phật tử. Điều thứ hai nó cũng nói đến cái niềm kính trọng của cư sĩ Phật tử đối với sự có mặt của tăng già, có mặt của Tam Bảo. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có nói một câu, Đức Phật nói là nơi nào có sự hiện diện của Phật Pháp Tăng thì nơi đó mọi người hưởng được cái năng lượng hòa bình, an lạc. Và nơi nào Phật Pháp Tăng mà hưng thịnh thì quốc gia đó sẽ hưng thịnh, và cái nền đạo đức của một quốc gia đó sẽ được nâng cao. cái niềm vui, sự an lạc và tất cả những cái đặc tính tích cực của một quốc gia đó cũng được Tam Bảo phù trì và hưng thịnh. Và thưa đại chúng, là điều này rất rõ ràng, nơi nào đạo đức được hiện hành, được tôn trọng thì nơi đó xã hội có một nền hòa bình, xã hội đó người ta yêu thương quý trọng nhau, cái tình nhân ái rất là đậm đà. Và cái tổ chức nào cái lòng thương yêu được tôn vinh thì cái tổ chức đó chắc chắn là mang đến nhiều hạnh phúc cho những người trong cộng đồng đó. Nơi Già Lam tự viện nào mà cái sự thực tập của quý thầy, quý sư cô và các cư sĩ đẹp đẽ, tốt lành, tiến bộ thì nơi Già Lam tự viện ấy là một bóng mát để cho bao nhiêu người nương về tu học, hưởng được cái năng lượng lành, năng lượng hạnh phúc. Và trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền có những câu mà chúng ta học thuộc lòng mới thấy cái hay của nó. Ví dụ như trước buổi lễ, trước buổi thuyết pháp, trước khi kính lễ Đức Thế Tôn, thì các sư trong truyền thống Nam truyền họ có đọc một câu như thế này: kính lại Đức Thế Tôn, Ngài là bậc thầy sáng dẫn đường cho chúng con. Kính lại Pháp, Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy, ngay nơi đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm được. Thưa, đây là cái câu nói rất là hay. Và trong nhiều kinh văn Đức Thế Tôn có nói một câu là: nếu biết tôn trọng Pháp, đó là tôn trọng Như Lai. Thưa đại chúng, là cái sự thực tập của chúng ta là chúng ta làm thế nào an trú tâm được ngay nơi Pháp. Mình đến với những cái trung tâm tu học, đến những cái đoàn thể sinh hoạt tu học, cái trọng tâm quan trọng của chúng ta đó là phải quay về an trú nơi Pháp. Các vị an trú được nơi Pháp thì sự thực tập của các vị vững vàng, càng ngày càng giỏi hơn. Và sự thực tập của mình càng ngày càng giỏi là mình đóng góp được cái năng lượng an bình, tĩnh tại, hạnh phúc, tươi mát cho cái sự có mặt của Tam Bảo trên nhân gian. Nếu mình chưa làm được điều này, mình đến với Già Lam tự viện đông cho vui thế thôi, chứ không thể giúp được gì cho chính bản thân mình, cho tập thể đó, thì đừng nói chuyện là đóng góp được năng lượng của mình cho xã hội, cho con người chung quanh. Cho nên Tam Bảo còn có mặt trên nhân gian làm món quà tặng cho con người được hay không là do sự thực tập của từng cá nhân chúng ta. Từng cá nhân mà thực tập giỏi thì sẽ có một tổ chức giỏi, một tổ chức giỏi tu tập đẹp đẽ, an lành, thì tất nhiên là đóng góp được cái năng lượng của mình cho xã hội, cho con người rất lớn lao. Và mình làm được điều này mới xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn. Chưa đem tâm an trú được nơi Pháp để thực tập thì mình chưa phải là những người con giỏi của Đức Thế Tôn. Do vậy, thưa các vị, đem tâm an trú nơi Pháp là điều rất quan trọng. Và Phật tử Nam truyền đặc biệt là cái công phu thực tập của họ rất là giỏi. Và mình thử nhìn những quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, các vị thấy những người Phật tử tuy đời sống vật chất bên ngoài họ có khó khăn, có nghèo, nhưng mà đa phần tâm thức họ rất lành, do vì cái con đường tu học của họ được khởi đầu bằng đem tâm về an trú nơi Pháp. Và mình thử chia sẻ thêm một câu nữa, đó là làm thế nào để đem tâm an trú nơi Pháp. Điều này rất là quan trọng. Thưa, tôi sẽ viết một cái câu này để tặng cho các vị. Đây là cái câu rất là quan trọng, là kinh tụng hàng ngày của truyền thống Nam truyền: Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn, Thưa mình đọc lại, pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy ngay nơi đương xứ mà mỗi người trí tự mình có thể chứng nghiệm được. Thưa, câu này rất là quan trọng. Và cái Phật giáo Nam truyền tới hôm nay, như tôi vừa chia sẻ cùng các vị, là mỗi thời kinh, mỗi thời thuyết pháp, các sư đều đọc câu nói này trước, rồi đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ tăng. Và cái truyền thống Phật giáo Nam truyền có mặt cho tới hôm nay, 26 thế kỷ đi qua, đã sinh ra rất là nhiều vị thiền sư lỗi lạc, đã sinh ra rất là nhiều vị cư sĩ lỗi lạc. Họ đi vào bằng cái con đường thực tập mà thôi. Và tất nhiên chia sẻ điều này có một dụng ý, đó là Phật giáo bắt truyền với chúng ta. Ta lang thang trên cái lĩnh vực học lý thì nhiều, ta đầu tư công sức của mình cho chuyện thực tập rất ít. Hiểu thì hay, mà làm thì rất rất vụng về. Cho nên thưa đại chúng, là về phương diện pháp học ta giỏi, nhưng mà pháp hành ta không có giỏi. Trong khi Phật giáo Nam truyền, các vị đến nghe các sư giảng pháp, các sư không có nói nhiều, có khi nói một câu lặp tới lặp lui rất nhiều lần, để cho những người đến quyết lòng thực tập, họ thấm vào trái tim họ, và họ đem điều đó ra họ thực tập, chứ không phải họ hiểu. Cho nên cái điều thứ nhất mình chia sẻ là cái con đường thực tập, thưa, nó đòi hỏi những trái tim rất là đam mê tu học mới có thể đi vào con đường thực tập được. Và có những việc mình làm ngay hôm nay, 10 năm sau mình mới nhờ. Tất nhiên trong đạo Phật không phải cái chuyện ta làm ngay hôm nay rồi đợi tới sau khi mất ta mới nhờ cái kết quả của nó. Trong giáo lý đạo Phật có điều rất đặc biệt là thực tập thì nếm được hương vị của pháp liền ngay bây giờ, chứ không phải là ngày nay thực tập rồi ngày mai mới hưởng được cái thành quả. Và mình trở lại cái câu đặc biệt này. Đầu tiên, cái chữ pháp này, thưa đại chúng, là nó có rất nhiều tầng nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất là chỉ cho những cái phương pháp Phật dạy để ta thực tập. Tầng nghĩa thứ hai là chỉ cho tất cả những cái sự vật mình tiếp xúc được bằng mắt, bằng tai, bằng ý thức thì đều gọi bằng pháp cả. Cái viết này được gọi là pháp vì nó giữ được hình thể của nó, nó có tính chất riêng của nó. Nhìn vào thì mình không làm lẫn cái viết này với cái chuông, cho nên viết được gọi là pháp, bình hoa gọi là pháp. Đó là những cái hiện vật cụ thể. Và những cái điều ở trong tâm thức ta suy nghĩ, như ý nghĩ thiện, ý nghĩ ác, đều gọi là pháp cả. Buồn, giận, ghét, thương cũng đều gọi là pháp cả. Đó là tầng nghĩa thứ hai. Tầng nghĩa thứ ba, thưa các vị, đó là chỉ cho cái thực tại hiện tiền. Pháp là thực tại hiện tiền, pháp cũng gọi là niết bàn. Có những nơi khác thì gọi pháp là tâm Phật bản nguyên của ta. Thưa, không biết có đủ dễ hiểu hay không, tôi lặp lại. Thông thường chúng ta hiểu chữ Phật pháp có nghĩa là Đức Phật và giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật được biểu hiện trong kinh Luật Luận. Đó là cái mức độ nghĩa trên văn tự. Nghĩa thứ hai, tất cả những cái sự vật bằng vật chất cũng được gọi là pháp. Cái chùa, con người, hành tinh, trăng sao, cọng cỏ, lá rau, vân vân, mỗi một sự vật nó có hình thể, nó có tính chất riêng, nó tạo cho mình một cái ý niệm để nhận biết về nó mà không lầm lẫn với cái gì khác nó, gọi đó là pháp. Thêm nữa là thế này, cũng trong tầng nghĩa thứ hai này, trong cái lĩnh vực tâm thức, trong cái lĩnh vực tư duy trừu tượng, ý nghĩ này thì thưa, niềm vui, nỗi buồn, cái lo, cái sợ, cái giận, cái hờn, vân vân, mỗi một ý thức một ý tưởng của ta khởi lên đều gọi là pháp cả. Tầng nghĩa sâu hơn nữa, thưa, pháp là thực tại hiện tiền, không sinh không diệt, không đến không đi, là tự thể niết bàn, là tâm Phật bất sinh của mỗi người, cũng gọi là pháp. Và pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn, thưa, ở nơi khác thì gọi là cái cửa vô sinh Đức Phật đã mở ra rồi, xin mời những người có tấm lòng yêu mến con đường tâm linh hãy bước vào. Có nghĩa là gì? Thưa, cửa niết bàn đã mở rộng thênh thang, anh có bước vào hay không mà thôi. Đó là tình nghĩa thâm sâu. Mọi pháp, thưa, nó đều dàn trải ra trước mắt, cho nên được gọi là phi thời gian, và nó không ở đâu xa cả. Anh chỉ cần quay lại ngay nơi tâm của anh là anh nhận ra được pháp, gọi là hồi đầu là thấy. Trong từ ngữ chữ Hán gọi là hồi đầu thị ngạn. Người ta cứ hình dung là niết bàn ở bên kia bờ. Thưa đại chúng, trong văn học Phật giáo Đại Thừa thì không phải bên kia bờ. Anh chỉ cần quay đầu là thấy niết bàn ngay nơi đây và giờ phút này, gọi là hồi đầu thị ngạn. Ở đây cái câu của Phật giáo truyền thống Nam truyền là hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ. Ngay đương xứ là nó ở ngay nơi đây, chứ không ở đâu xa cả. Mình giải thích một cách dễ hiểu là ở cái tầng nghĩa sâu nhất của pháp là Phật nè, niết bàn nè, an lạc nè, hạnh phúc nè, cảnh giới Tây phương nè, hay là thiên quốc nè, nó có mặt ngay nơi đây giờ phút này. Anh chỉ cần dừng tâm anh lại, quay tâm anh trở về thì tức khắc anh an trú ngay nơi niết bàn, ngay nơi tâm Phật bất sinh của anh, ngay nơi thiên quốc của chính anh. Cái câu này nó có ý như thế. Tất nhiên, thưa đại chúng, là nó có những cái tầng nghĩa từ cạn đi vào sâu như thế, thì ta cũng sẽ có con đường thực tập từ cạn đi vào sâu như thế để chứng nghiệm được pháp. Chứng nghiệm được pháp có nghĩa là chứng nghiệm được niết bàn tự tâm, chứng nghiệm được tâm Phật đang có mặt nơi anh, chứng nghiệm được niềm vui và hạnh phúc và an lạc có mặt ngay nơi trái tim này. Cũng có nghĩa là chứng nghiệm được cảnh giới cực lạc đang có mặt hiện tiền, chứ không phải cần qua đến phương Tây. Và thưa, cái con đường dẫn ta đi vào để chứng nghiệm, nó được đi ngang qua những cái tầng từ cạn đi vào sâu thế này. Tất nhiên có những người căn cơ họ rất là bén nhạy, họ đã gieo trồng cái hạt nhân với tam bảo rất là nhiều, cho nên có khi nghe một câu họ chứng nghiệm được pháp, tức là chứng nghiệm được niết bàn của tự tâm. Có những người thì cái màn tâm thức của chúng ta chấp ngã rất là dày, cho nên ta nghe hoài ta không chứng nghiệm được. Và cái vấn đề này nó không phải là phải căn cứ từ quá trình cạn đi vào sâu mới thật sự là người chứng nghiệm được niềm vui. Cái quá trình này là quá trình của niềm tin là một, cái lòng đam mê thực tập là hai, và cái tuệ giác có mặt sẵn của chúng ta là ba, thì ta có thể quay về chứng nghiệm được trạng thái an lạc tự tâm ngay tức khắc. Và ta đọc lại, pháp là thực tại hiện tiền, nó vốn không có thời gian. Không có thời gian có nghĩa là không cần cái chiều dài của thời gian để từ đây ta đi tới phía tường kia. Pháp này nếu anh nhận ra được, anh có niềm tin thì ngay nơi đây, ngay nơi sát na này, ngay nơi phút giây này anh chứng nghiệm, gọi là phi thời gian. Hồi đầu là thấy không có nghĩa là quay cái đầu vật lý này ra phía sau để thấy. Hồi đầu có nghĩa là dừng tâm lại, quay tâm thức anh trở về ngay cái điểm khởi đầu của nó thì anh nhận ra ngay. Ngay trên đương xứ, và mỗi người trí tự mình có thể chứng nghiệm được, tức là ngay nơi thời gian này, ngay nơi không gian này, ngay nơi tâm thức hiện tiền này. Khéo quay về thì tự anh chứng nghiệm được pháp của Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết. gọi là Đức Thế Tôn tuyên thuyết cho vui, chứ thực tế thì Đức Thế Tôn không hề làm cái gì thêm cả. Cái thực tại hiện tiền nó vốn đã có, cái tâm Phật bất sinh của các vị tự các vị đã có, không hề do tu hành mà được Đức Thế Tôn trao cho. Ta tự có, không có gì thiếu nơi ta cả, có điều ta quên. Cho nên ta cứ thấy mình là hình hài này, mình là cửa nhà này, mình là vui buồn này, mình là sự suy nghĩ này. Nếu chợt nhớ thì tất cả những cái ấy là cái bị thấy, còn các vị là cái năng lực thấy. Thế thì các vị có thể an trú được ngay nơi pháp rất là dễ. Thưa đại chúng, đây là tuyên ngôn của Đức Thế Tôn ngày xưa sau khi thành đạo. Ngài nói câu nói này. Rồi dòng chảy đạo Phật trải qua những cái địa vực khác nhau, qua cái thời gian dài khác nhau. Và khi đạo Phật đến Trung Quốc thì chúng ta hãy nghe những vị thiền sư, họ có những câu nói giống y câu nói này, có điều ngắn hơn, mình dễ đi vào hơn nữa. Ví dụ như Ngài Quyền Giác, Ngài có một câu thế này. Thưa, câu này âm chữ Hán là bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Bất ly đương xứ, thưa đại chúng, có nghĩa là nó không có rời ta phút giây nào cả. Nó có mặt ngay nơi đây, có mặt trong hình hài ngũ uẩn này, có mặt trong từng cái suy nghĩ của các vị, trong từng cái vui buồn của các vị, trong mọi động thái của thân đều có pháp. Tức là trong mọi động thái của thân đều có trạng thái niết bàn đi kèm, đều có tâm Phật bất sinh đi kèm. Trong mọi động thái của tâm thức đều có trạng thái niết bàn có mặt, đều có trạng thái của tâm Phật chiếu sáng có mặt. Gọi là bất ly đương xứ. Thường trạm nhiên nghĩa là nó thường lặng lẽ, tĩnh tại, không rời lúc nào cả, gọi là thường trạm nhiên. Mít tức tri quân bất khả kiến, có nghĩa là anh khởi ý thức anh tìm thì nó mất tiêu, anh không thấy được. Mình chưa quen với văn học Phật giáo Thiền Tông thì mình nghe câu này rất là lạ. Nhưng mà khi các vị đã thấm nhuần và thuộc câu dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa thì các vị thấy đây là một câu tóm tắt lại những điều Đức Thế Tôn đã dạy ngày xưa. Cửa vô sinh bất diệt đã mở ra rồi, mời các vị hãy đi vào thôi. Cái ý của câu này là như thế. Và mình chia sẻ điều này để dẫn chứng, thưa đại chúng, là Phật giáo từ quá khứ cho tới hôm nay, cái con đường thực tập của chúng ta dù có nói mênh mông bao nhiêu đi nữa cũng duy nhất có một điểm rất nhỏ mà thôi. Đó là quay đầu lại để nhận ra được pháp ngay nơi chính tâm thức của ta. Và khi nhận được thì bắt đầu con đường thực tập, thế thôi. Ví dụ như Tam Tạng Thánh Điển của Phật mênh mông là thế. Các sư triển khai rất là nhiều phương pháp hành trì, ta không biết đường nào đi vào. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của đạo Phật để đi vào thực tập, thưa, nó rất bé nhỏ. Cái cánh cửa ấy mở vào thì đi vào không gian lồng lộng. Cánh cửa đó là quay đầu lại để nhận ra được pháp chân thật, màu nhiệm, bất sinh bất diệt đang có mặt từng sát na ngay nơi chính tâm niệm của ta. Và bây giờ điều thứ hai mình chia sẻ đó là làm thế nào để nhận được pháp. Nó có mặt ngay nơi hình hài này nè, có mặt nơi cái vui buồn, nơi sự suy nghĩ này. Mà bây giờ quan trọng là mình nhận ra được, nhận ra xong rồi mình có niềm tin, và bằng tất cả sự đam mê, nhiệt tình của trái tim bừng cháy, mình đầu tư năng lượng của một đời mình cho chuyện tu. Và bây giờ thì làm thế nào nhận được? Thưa đại chúng, là các vị còn nhớ công án uống trà của Triệu Châu chứ ha? Nó giản dị là thế, đơn giản vô cùng, nhưng mà càng về sau người ta giải thích rối rắm, nó khó hiểu. Có một vị tăng tới tham vấn ngài Triệu Châu, định hỏi Phật pháp. Triệu Châu hỏi chứ: ông đã từng đến đây chưa? Vị tăng nói: dạ thưa hòa thượng, con chưa từng đến. Ông nói: uống trà đi. Và có lẽ là trong thiền sử nên ghi thêm một đoạn nữa, một đoạn sau nữa, do tôi chú thích thôi chứ thiền sử thì không có chịu ghi. Nhưng mà tôi chú thích thêm thế này. Sau đó thì vị tăng lại đảnh lễ nói: dạ bạch hòa thượng, con tới đây không phải đi uống trà, con tới đây để con hỏi Phật pháp, con tu mà. Ông nói: ta vừa dạy cho ông đó. Xong ngài đuổi ra. Ông thứ hai tới nữa và cũng lồm cồm định hỏi Phật pháp. Ông hỏi: ông đã từng tới đây chưa? Vị tăng nói: dạ bạch hòa thượng, con đã từng tới đây rồi. Ông nói: ông uống trà đi. Thế là hai lần mời uống trà, có phải không ạ? À? Và trong thiền sử thì không ghi thêm, nhưng mà ta nên chú thích thêm nữa để cho nó dễ hiểu. Đó là sau khi uống trà, vị tăng cũng lờn cờn phát y đảnh lễ: xin hòa thượng từ bi dạy cho con tu tập. Ông nói: ta vừa dạy đó. Và tới người thứ ba, đó là ông tri sử ở trong chùa. Ông nói: dạ bạch hòa thượng, con rất thắc mắc là người chưa từng đến ngài cũng biểu uống trà, rồi người đã từng đến thì ngài cũng dạy uống trà, thế là đạo lý gì trong cái chung trà vậy? Ngài Triệu Châu nói: viện chủ. Ông kia: dạ. Ngài Triệu Châu nói: uống trà đi. Và thưa, ta có thể nói thêm một đoạn cho cái thiền sử này nó dễ hiểu, đó là vị viện chủ nghe lời uống trà xong rồi cũng đảnh lễ ngài Triệu Châu, nói: dạ bạch hòa thượng, cái điều con thắc mắc thưa với ngài không phải là cái chuyện ngài mời con uống trà, mà cái điều quan trọng là con muốn biết đạo lý gì ở trong chung trà. Ngài nói: ta đã dạy ông rồi. Và thưa, câu chuyện đó nó có dễ hiểu đối với chúng ta không ạ? À? Có dễ hiểu không ạ? À? Quá dễ hiểu, phải không ạ? À? Thưa, mình chỉ cần trả lời một câu là: đâu có gì đâu khó hiểu, uống trà đi là xong. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ để các vị thấy là cái con đường đi vào cái công án này nó rất là dễ. Và mình đi vào được công án này thì mình đi vào được cái câu là tâm Phật vô sinh bất động, hay là tự thể niết bàn. Nó đang có mặt ngay nơi đây, ngay nơi hình hài của uẩn này, ngay nơi tâm thức này, khéo quay về thì nhận được. Và mình hiểu được công án uống trà đi của Triệu Châu thì mình cũng hiểu luôn được cái câu Đức Thế Tôn ngày xưa đã tuyên thuyết, đó là pháp nhiệm màu ta đã khai thị, nó là một thực tại hiện tiền vốn không có thời gian, ngay nơi đây, ngay nơi đương xứ, ông chỉ cần quay lại. Và người nào có một sự nhận biết chín chắn, có chút trí tuệ, có niềm tin thì có thể sống được với trạng thái niết bàn thôi. Và bây giờ mình trở lại cái công án uống trà. Thưa đại chúng, là cái vị tăng kia mang cả một cái tâm thức rất là băn khoăn đến đảnh lễ hòa thượng, nghĩ rằng hòa thượng sẽ dạy cho mình cái điều rất là quan trọng như phải niệm Phật thế nào, phải tỏ thiền ra sao, phải đem tâm về làm cái gì vân vân, phải nhớ, phải học cái gì. Trong khi đó thì tất cả những điều ông khởi nghĩ lung tung đây là cái gì có mặt? Là sự suy nghĩ rối rắm, nó đang khởi trong tâm thức rất là bất an. Và khi tổ dạy là ông đã từng tới đây chưa, thì tức khắc là cái câu hỏi rất là giản dị, cho nên bật ngay câu trả lời: dạ con chưa từng đến. Thì những cái định bụng sẽ hỏi, tự nhiên nó rơi rụng. Đó là cái tầng rơi rụng thứ nhất. Tự nhiên ông đem ý thức lăng xăng phù động, những cái suy nghĩ bồng bềnh này nó lập tức nó dừng lại để đáp lời trực tiếp với vị thiền sư kia. Và tâm thức đã lặng một phần, yên một phần, nhưng mà chưa đủ. Ngài nói: "Ngươi uống trà đi." Thưa, trà có sẵn, ly có sẵn, bình có sẵn và rót ra. Thế thì có cần nghĩ ngợi gì đâu, hãy an trú tâm ngay nơi hiện tiền, bưng những trà lên mà uống. Thưa, lúc ấy Phật pháp nó đã hiện hiện ngay nơi chúng trà rồi. Có dễ thấy không ạ? Thưa, có gì đâu mà khó thấy. Hằng ngày, thưa đại chúng, là các vị thử để ý coi, là ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, mọi cái hành động của một ngày đều trôi chảy và thông suốt, không có cái gì vướng víu bận bịu cả. Đời sống của mình như một cái luồng chảy rất là thông dong, chưa hề có cái gì chặn lại cả. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, mọi cái đều thông dong. Nhưng mà cái điều làm cho những trở ngại nó phát sinh, đó là mình vừa làm mà vừa để cho tâm thức mình nó nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tất cả những cái vui buồn bất an của con người nó được sinh khởi từ tâm thức nghĩ suy này. Ví như mà ta cứ an trú trong cái sát na hiện tiền bằng cái sự nhận biết tỉnh sáng, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta ăn, ta uống, thưa, mọi pháp trong nhân gian đều trôi chảy như nước trôi, thảnh thơi như mây trời, thông dong vô cùng, chưa hề có cái gì làm phiền não, chưa hề có cái gì nhóm buồn phiền dẫn tức trong đó cả. Những cái buồn phiền dẫn tức, bất an và phiền não của con người phát sinh đều từ ý thức của ta vọng động, suy nghĩ, thầm thì mà ra cả. Các vị thử làm một việc là đem sự nhận biết của mình về an trú trên từng pháp. An trú lên từng pháp nghĩa là gì? Ta nhìn cái viết, ta đem tâm an trú nơi cái viết. Ta nhìn bóng hoa, đem tâm an trú ngay nơi sự nhận biết về những bông hoa. Nhìn bất cứ một người nào, ta hãy đem tâm ta về an trú ngay nơi cái sự nhận biết về con người đó, mà đừng làm gì thêm cả, đừng khởi tiếng nói thầm thì gì thêm cả. Đó là ở mức độ cạn, ta an trú tâm nơi cái tầng pháp bên ngoài. An trú tâm nơi cái tầng pháp sâu hơn một chút, thưa đại chúng, là nếu có cái ý nghĩ nào đã khởi lên trong đây, ta hãy đem sự nhận biết của mình nhận diện sự có mặt của nó. Nếu có cái nỗi buồn nào có mặt trong đây, ta nên đem cái sự nhận biết mình về nhận diện sự có mặt của nỗi buồn. Có cái lo lắng, có cái băn khoăn, có cái bất an, tất cả những cái cảm thọ tâm hành nó sinh khởi, ta chỉ cần làm một việc là đem sự nhận biết về nhận diện sự có mặt của nó, gọi là an trú nơi pháp ở tầng sâu. Thế thôi. Và mình thử làm cái điều đó một chút xíu thôi, không cần nhiều lắm. Các vị thử thực tập 5 phút, 10 phút. Các vị đem tâm các vị, đem cái sự nhận biết tỉnh sáng của các vị về nhận biết những cảm thọ vui buồn đang có mặt trong cái vùng trời tâm của các vị. Các vị tự nhiên thấy nó rất là dễ chịu. Thấy những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận bất an tự nhiên nó lâng lên, nó nhẹ ra, nó bay đi mất. Thưa các vị, là cái điều này ta phải thực tập mới chứng nghiệm được niềm vui của người biết đem tâm an trú ngay nơi pháp. Mình chưa thực tập, mình nghe cái chuyện này nó tới nó lui mình rất là nhàm. Nhưng nếu các vị thực tập được điều này, các vị sẽ thấy là đời sống mỗi một giây phút của một ngày tuyệt vời vô cùng. Nó trao cho chúng ta vô vàn cơ hội để ta sống an lạc và hạnh phúc. Sở dĩ mình cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn, cảm thấy bất an là do vì những cái cảm thọ như buồn, như bất an sinh khởi trong tâm thức các vị. Các vị lật đật đồng quá mình vào những cảm thọ ấy, rồi nó dắt dẫn các vị, nó lôi kéo các vị, nó nhận chìm các vị. Mà khi mình đồng quá mình vào vui và buồn thì lập tức cái điều thứ nhất nó có mặt, đó là thời gian có mặt. Thời gian nó tức khắc nó nhảy vào thôi. Tại sao? Thưa, khi vui khi buồn có mặt trong trái tim ta, ta đồng hóa mình vào thì lập tức cái nỗi vui nỗi buồn đó nó có điều kiện nó kéo dài hơn, nó lớn ra, và nó có điều kiện xa hơn là nó dẫn mình đi lang thang từ nỗi buồn này tới nỗi bất an kia, từ không gian ở nơi đất nước này nó đi về không gian ở bên kia Việt Nam. Tức là thời gian liền có mặt, không gian liền chen vào khi anh để cho, khi anh để cho cái sự nhận biết của anh nó đồng hóa vào cảm thọ vui và buồn. Nhưng nếu ta chỉ làm một việc thông minh hơn một chút xíu thôi, đó là ta nhận diện vui và buồn, giận tức và bất an là cái bị nhìn thấy, mà mình là cái người nhìn thấy nó. Tức là mình đứng yên ở chỗ này, trong ngôn ngữ của câu nói này là ngay nơi đương xứ, đứng yên ngay nơi chỗ sự nhận biết. Thế thì thưa đại chúng là các vị lập tức an trú trong cái tự thể Niết Bàn, trong tự thể tâm Phật chiếu sáng của các vị. Và lúc bây giờ thì thời gian không còn có mặt nữa. Thời gian nó có mặt khi ý thức của chúng ta chen vào, khi sự suy nghĩ của ta nó đi vào. Thời gian bị triệt tiêu khi sự suy nghĩ, ngôn ngữ thầm thì bị cắt đứt. Các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền thì lập tức thời gian bị triệt tiêu. Và thời gian không có mặt thì không gian cũng không có mặt. Khi thời gian và không gian không có mặt trong vùng trời tâm thức của các vị đang an trú trong cái tâm thể tỉnh sáng rạng ngời. Tức khắc là ta vượt ngang qua sinh tử nối dài, sống và chết có mặt do vì thời gian và không gian có mặt. Cây cối nó trưởng thành do vì nó đứng ở trong không gian và nó có thời gian để nó lớn. Cái vật gì không có mặt trong không gian sẽ không có mặt trong thời gian. Bên ngoài vật lý cũng thế, bên trong tâm thức cũng thế. Tâm thức ta an trú ngay nơi pháp, tức là an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng này, tức khắc là chúng ta loại trừ được tất cả những cái cảm thọ vui buồn. Và xa hơn, ta thực tập điều này giỏi, ta cắt đứt được cái dòng chảy của ý nghĩ nối dài liên miên. Và cắt đứt được ý nghĩ liên miên nối dài có nghĩa là ta cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử. Điều này rất là rõ ràng và thực tập là chứng nghiệm được. Pháp Đức Thế Tôn dạy không hề xa vời đối với đời sống của chúng ta. Nó là cái gì rất là thực tiễn ngay nơi thân tâm này. Ta quay về an trú được thì chứng nghiệm được niềm vui và chứng nghiệm được Niết Bàn. Thế thôi. Và mình trở lại cái câu án của Triệu Châu uống trà. Thưa đại chúng là mỗi một ngày các vị đã đi ngang qua những công án của thiền sư ngàn vạn lần, chứ không phải là cần đọc vào ngữ lục của thiền sư mình mới chứng nghiệm được những công án của người xưa. Ta bước một bước chân, đó là công án về một bước chân. Ta ăn một chén cơm, thưa ta cũng có thể làm như thiền sư ngày xưa, mời anh ăn chén cơm, mời anh bước với tôi. Mọi cái cử động của một đời sống con người nếu khéo đem tâm về an trú ngay nơi thân thì từng việc làm, từng cử động đều là một công án thiền cả. Sở dĩ ta gọi đó là công án thiền do vì những điều đó nó cực kỳ khó hiểu với ta. Tại sao nó khó hiểu? Việc nó vốn giản dị nhưng mà mình nghĩ về nó rất là nhiều, mình đặt nó thành vấn đề cho nên nó thành khó hiểu chứ chẳng có chi lạ. Chỉ là một việc giản dị, uống cốc trà, tâm an tường tỉnh tại, không hề nghĩ, không hề suy, không hề phán đoán là trà này ngon, trà này dở, tại sao ông mời tôi vân vân. Ta an trú tâm ngay nơi sự nhận biết và bưng chung trà lên uống từng ngụm với sự nhận biết trà đang đi vào cổ ta. Thế là đủ. Còn nếu ta uống trà mà ta nghĩ là trà này là trà gì đây? Sao nó nguội thế này? Và Khi tâm thức của các vị khởi lên một tiếng nói thì thầm, tức khắc là mình đánh mất cái công án uống trà của Tiểu Châu. Khi tâm thức của các vị an tường tỉnh tại bằng cái sự nhận biết chiếu sáng hiện tiền thì ta đang phá vỡ công án của ngài Tiểu Châu, chẳng có chi lạ. Và thưa đại chúng, pháp hiện tiền ta có thể đi vào rất là dễ bằng cách gì? Thưa đâu có gì khó khăn đâu. Cái mức độ cạn nhất để các vị đi vào pháp thực tập đó là các vị làm cho mỗi một động thái của thân đều có ý thức sáng tỏ của các vị soi chiếu. Mình làm thế nào trong 12 giờ đồng hồ lúc mình thức, tâm của mình không được quyền chạy đi đâu hết, nó phải ở ngay nơi đây thôi. Để mình nghiêng đầu thì có nó nhận biết, mình nhắm mắt có nó nhận biết, mình giở chân lên có sự nhận biết liền, nó không thiếu lúc nào cả. Tôi giơ tay ra, tôi đưa tay vô, tôi làm điệu làm dáng gì cũng đều có sự nhận biết cả. Gọi đó là an trú tâm ngay nơi hình hài này. Hay nói một cách khác là mời sự nhận biết luôn có mặt nơi thân, gọi đó là an trú nơi pháp. Điều này rất là dễ làm. Và cái thành công của nó, thưa đại chúng, là khi các vị làm được điều này, các vị sẽ thấy là trong đời sống hàng ngày cái gì đến với ta cũng tuyệt vời cả. Ta bước đi, niềm vui tức khắc có mặt. Ta ăn một miếng ăn, niềm vui tức khắc có mặt. Ta nhìn một bông hoa, niềm vui tức khắc có mặt. Ta nghe người thân ta nói vài câu rất là nặng nề đối với ta, những cái câu xúc phạm vô cùng, ta cũng thấy lòng mình thảnh thơi nữa. Tại sao ạ? Anh an trú nơi pháp có nghĩa là anh tiếp nhận lời kia vào tai anh mà không hề phê phán gì cả, bằng cái sự nhận biết tỏ tường là người ta đang giận, người ta đang buồn, người ta đang xúc phạm mình. Nhưng mà cái chuyện mình giận, mình buồn, mình trách, mình phiền là cái chuyện của mình chứ, có phải không ạ? Người kia người ta có quyền vung vãi vào thân tâm ta những cái điều vô vàn khó chịu. Nhưng mà khó chịu hay không do ta nữa chứ, đâu phải là những cái điều khó chịu của người vung vãi đến ta rồi ta khó chịu được. Thưa đại chúng, là trong không gian này bao nhiêu loại vi sinh vật có mặt trong không gian đầy dẫy. Nhưng mà nếu con người kia kháng thể họ mạnh thì không hề có một cái loại tật bệnh nào xâm phạm cơ thể họ được cả. Kháng thể ta yếu thì tật bệnh nó sẽ xâm phạm ta bằng mọi con đường. Thở nó đi vô rồi, mở mắt nó đi vô rồi, đứt tai, một mảnh da trầy một chút nó đã đi vô rồi. Thế thì cái chuyện xúc phạm của người là chuyện của người, mà cái chuyện ta buồn, ta giận hay không là chuyện của ta. Thưa đại chúng, nếu ta an trú tâm nơi pháp, an trú ngay nơi sự nhận biết, thế thì các vị, điều thứ nhất mình có thể làm được là trong mỗi bước chân của đời sống, mỗi hơi thở cuộc đời, niềm vui tự nhiên tỏa sáng. Mình tri ân vô cùng hình hài này có mặt, mình tri ân vô cùng hơi thở mình đi vào đi ra thanh thản. Các vị thử nghĩ là có vô vàn điều ta muốn làm, nhưng mà mình đang nằm trong hòm, người ta sửa soạn đóng nắp hòm thì không còn cách gì để làm được. Và ta chưa nằm trong hòm, chưa ai hâm đóng nắp hòm lại để đưa đi thiêu. Thế thì mỗi một ngày của một đời người, ta có một ngày hạnh phúc phía trước để bước đi, để hít thở khí trời, để ăn một miếng ăn. Thế thì người thực tập cạn nhất, khi anh đem tâm về an trú được ngay nơi thân, thì ngay nơi đời sống này vẫn thế, vẫn không đổi thay gì, tiền vẫn chừng ấy, vẫn đi vào đi ra, gặp người thân mình mặt mày không đổi thay gì cả. Thế nhưng mà cuộc đời mình đã lật qua trang trang khác, tự nhiên là niềm vui nó có mặt trong đời sống của ta ngay. Đó là mức độ cạn nhất của người thực tập, đem tâm an trú lại ngay nơi thân. Thưa mình giỏi hơn nữa thì mình đem tâm an trú ngay nơi từng cái tâm hành của mình sinh khởi, từng cái cảm thọ mình sinh khởi. Có bất cứ một cảm thọ nào đến với ta như giận, như ghét, như buồn, như bất an, mình cảm ơn vô cùng sự có mặt của những tâm hành đó. Tại sao? Vì nó có mặt để nó cho mình cái điều kiện mình nhận diện nó, nhận biết sự có mặt của nó. Thế thì không có gì trách cứ cả, không có gì đáng buồn phiền, sao tôi tu mà phiền não vẫn còn. Thưa, phiền não là cơ hội để mình mời cái năng lượng nhận biết phiền não đang sinh khởi. Mỗi một phiền não sinh khởi, ta mời một vị Phật có mặt trong ta, tức là mời Pháp về ngữ trong ta. Thế thì các vị thực tập ở cái tầng thâm sâu của con đường thực tập, ta lặp lại, thực tập ở mức độ cạn đó là mình đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi thân. Đừng để cho sự nhận biết của mình nó đi đâu xa ngoài hình hài này cả. Hứa với lòng rằng đưa tay ra kéo tay vô đều được sự nhận biết giám định. Hứa với lòng rằng nheo mắt nhướng mày ho hen tặng hắn gì đều có sự nhận biết có mặt. Và người xưa nói một câu là khi anh tu tập giỏi rồi, anh thực tập thiền giỏi rồi thì anh không cần phải nói pháp. Anh tặng hắn cũng là pháp, anh ho cũng là pháp. Và thậm chí không cần phải lên pháp tòa, anh đi tới đi lui, anh uống trà, anh vô restroom, vân vân, nơi nào cũng là pháp cả. Và chứng tỏ một điều là Triệu Châu chỉ làm một việc giản dị là mời uống trà mà thiên hạ cả hơn 1000 năm rồi bàn tán xôn xao về bài pháp uống trà. Thế thì thưa các vị, an trú tâm ngay nơi thân thì mọi việc làm của các vị đều là bài pháp rất sống động. Đem sự nhận biết về an trú ngay nơi từng cái vui cái buồn của cảm thọ. Thưa đại chúng, các vị sẽ khám phá ra một điều tuyệt vời, đó là lâu nay mình cứ nghĩ là mình vui, mình buồn, mình bị nhận chìm trong niềm vui, nỗi buồn và sự bất an. Mình đâu có biết rằng vui, buồn, hờn, giận, bất an là những cái bị nhận diện, mà mình là cái nhận diện nó, chứ mình không phải là cái bị động kia. Các vị khám phá ra một điều là giữa mình và niềm vui, nỗi buồn dường như không dính gì nhau cả. Và khi khám phá được điều này rồi, các vị thấy buồn và vui, sầu khổ và bất an nó nhẹ tên, không còn có cái gì làm cho mình khốn đốn khổ sở cả. Mình đồng hóa mình vào những cảm thọ khốn khổ vô cùng. Người ta chê mình khốn khổ, người ta khen mình khốn khổ, người ta nói đôi lời từ xa xa mình đã khốn khổ. Mình ở đây mà ở Việt Nam người ta nói mình khốn khổ rồi, hoặc mình ở Việt Nam mà ở bên này người ta chửi mắng vọng về, mình cũng khốn đốn vô cùng. Lòng mình nó bừng bừng lửa giận như là một cánh đồng đang bị đốt cháy. Và khi mình nhận diện được cảm thọ vốn là cái sinh diệt đến đi, vốn là người khách đến thôi, thế thì thưa đại chúng là người ta chửi mình không cần phải thanh minh thanh nga gì cả. Cái chuyện khó khăn của họ đổ vào mình, dĩ nhiên chuyện đó là chuyện của họ, họ làm. Nhưng mà mình có nhận những cái điều khó khăn của họ hay không là chuyện của mình chứ. Trong kinh Đức Thế Tôn có một ví dụ tuyệt vời. Có một người đi theo bên chân của Phật chửi mắng thậm tệ Sa Môn Cồ Đàm. Đức Thế Tôn mỉm cười, đi thong dong, đợi cho người kia chửi mỏi miệng. Ngài quay lại ngài hỏi chứ, có những món quà anh đem anh tặng cho người ta mà người ta không nhận thì anh làm sao? Cái anh chàng kia cũng rất là vụng về, không có biết cái hậu ý của Sa Môn Cồ Đàm hỏi, cho nên anh trả lời một câu lọt vào cái chỗ gài bẫy của Sa Môn Cù Đàm. Anh ta lại nói: con tặng quà người ta không lấy thì nó về con chứ sao. Thì ngài Sa Môn Cù Đàm ngài nói: anh chửi mắng tôi, cái lời tổn thương tôi không nhận, thì anh nghĩ sao? Thưa, câu chuyện cho chúng ta một cách thực tập thế này: khi các vị đồng quá các vị vào những cảm thọ thì các vị bị lên, bị xuống, bị nổi, bị chìm, bị khổ sở do thị phi của mọi người đánh phá vào các vị. Rồi sâu hơn ở tầng tâm thức thì khi các vị đồng quá các vị vào vui, vào buồn, vào sầu khổ bất an, mình thấy mình là những cái ấy thì mình bị nó nhận chìm, bị nó dìm chết. Nhưng nếu mình làm một việc là an trú tâm ngay nơi pháp, tất cả những cái đó đều là cái bị mình nhìn thấy, bị mình nhận diện. Thưa, thì ta không cần làm gì thêm cả, lập tức cắt lìa khỏi những cái vui buồn sầu khổ bất an nơi tâm ta. Và điều này, thưa đại chúng, là dễ vô cùng, dễ thực tập vô cùng, trừ khi mình không muốn thực tập, trừ khi mình muốn luyện cuộc đời mình vào niềm vui nỗi buồn để cho có chút hương vị thôi. Chứ còn mình muốn thì vui và buồn nó sinh khởi trong ta, ta có quyền nhìn nó chứ. Nếu nó sinh khởi ở nơi người kia thì mình nhìn không thấy, nhưng mà nó sinh khởi trong chính tâm thức của các vị có quyền nhìn nó, hoặc các vị có quyền đồng hóa mình vào nó để bị nó nhận chìm. Mọi việc đều do ta, không có ai là thần linh có thể giúp ta thoát khỏi nỗi khổ của niềm vui nỗi buồn trấn ngự trong ta cả. Và thưa đại chúng, là pháp của Phật rất là mầu nhiệm. Chỉ cần an trú tâm ngay nơi pháp, tức là an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, ở cái tầng cạn là thân, cái tầng sâu hơn một chút là ngay nơi cảm thọ, thì đủ để làm một người an lạc hạnh phúc, sống thông dong trong cuộc đời rồi. Và mình an trú ngay nơi đây có nghĩa là an trú ngay nơi cái vùng trời niết bàn của tự tâm, an trú ngay nơi cái tâm Phật bất sinh bất diệt của ta. Và pháp ấy vốn không có thời gian, ngay nơi đương xứ, ngay nơi hiện tiền. Anh chỉ cần quay lại. Nói quay lại không có gì quay lại cả. Quay lại có nghĩa là anh đừng đồng quá anh vào vui và buồn. Anh thấy vui buồn là người khách đến nhà mình, mình là chủ nhà, nhìn nó thế thôi, gọi là quay lại, gọi là ngay nơi đương xứ. Và mình đừng khởi tâm tìm. Tại sao? Tìm có nghĩa là cái gì bên ngoài. Tìm có nghĩa là khởi ý thức nói thì thầm. Anh chỉ cần thầm nhận biết nó và an trú được ngay nơi pháp, chứ không cần khởi ý thức để nói thầm thì gì cả. Gọi là bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Nó không rời ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay nơi hình hài này, ngay nơi từng tâm niệm này. Nó lặng lẽ, tĩnh tại, an tường. Nếu anh khởi ý thức thầm thì nói về nó, suy nghĩ về nó, tính toán về nó, thì anh lập tức bị pháp niết bàn ấy vượt khỏi tầm tay của anh. Và thưa đại chúng, là ví dụ như tôi có nói nhiều thì tôi cũng nói lanh quanh chừng đó thôi. Và cái điều nhắc lại cuối cùng đó là pháp của Phật rất là mầu nhiệm, rất là thực tiễn. Người xưa đã nương nơi cái sự thực tập này chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, chứng được thánh quả A-la-hán. Chúng ta thương cuộc đời mình, thực tập liền, đừng đợi bước ra khỏi thiền đường. Thực tập ngay nơi đây, ngay lúc đang ngồi đây, ngay nơi hơi thở này, để chứng nghiệm niềm vui và hạnh phúc. Không có gì tuyệt vời bằng ta sống, ta nhận biết được tất cả những cái đến và đi trong vùng trời tâm đều là những người khách, mà ta là người chủ, thế thôi. Và các vị làm được điều này ở mức độ cạn là cái món quà tặng tất nhiên đến với các vị. Đó là đời sống các vị mỗi ngày là một ngày hội, mỗi ngày là một niềm vui. Và khi niềm vui có mặt trong ta, trái tim ta rộng mở, thì ta có thể đóng góp được cái điều này cho người chung quanh, cho sự có mặt màu nhiệm của giáo pháp Đức Phật trên cuộc đời, chúng ta mới làm cho cái dòng tự giác của đạo Phật có mặt nơi vùng đất này, để cống hiến cho rất là nhiều người đang cần cái sự thực tập. Đời sống của chúng ta ai cũng muốn vươn đến hạnh phúc cả. Giáo pháp của Đức Phật đặc biệt là trao cho chúng ta cái sự thực tập để có mặt hạnh phúc liền, chứ không phải hứa hẹn nay mai. An trú được ngay nơi pháp, đó là ta an trú được ngay nơi sát na hiện tiền, không còn thời gian, bật cả không gian. An trú ngay nơi sát na vĩnh hằng, được gọi là an trú ngay nơi tự thể niết bàn, ngay nơi tâm Phật bất sinh. Và cái điều này nó gần vô cùng, nó trong sát na tích tắc. Quay về là nhận biết, nói quay về cho vui thế thôi, chứ các vị tự có, các vị đánh mất đó, các vị nghĩ mình là cái vui cái buồn thế thôi. Các vị thấy vui buồn là cái bị mình nhìn thấy, mình là cái nhìn thấy nó, thì các vị an trú được ngay nơi pháp, đoạn đứt được phiền não của một đời người, đoạn đứt được sanh tử của bao nhiêu đời. Xin phép dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.